1394, điều kiện tốt nhất nam nhóm, thay mận đổi đào. Đây là cái gì kiếm kiếm thánh nhưng không được sợ hãi? Cắn lưỡi của mình. Đầu, kiếm thánh vẫn là lần đầu tiên dùng đau đớn khiến cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn khẩn thủ nội tâm, không để cho mình ý niệm bị kiếm ý đẩy lùi. Kiếm thánh thật nhanh vung ra hơn 10 người thái cực đồ, từng cái che ở gò đồng đảo trước. Đồng thời, còn có sổ dĩ bách kê kiếm khí, hướng Ân Ly vọt tới. Ân Ly một kiếm vung xuống. Xoẹt, thái cực đồ không chịu nổi một kích, như là đầu hũ phá nát. Mấy trăm đạo kiếm khí thậm chí còn không có va chạm vào Ân Ly, ở thanh kiếm này dưới, liền như cùng nhìn thấy vương giả thần dân một dạng, dồn dập tan đi, tiêu thất. Không chịu nổi một kích. Không tốt. Kiếm thánh thật nhanh lui lại, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, trong sát na biến hóa ra khỏi hơn 10 đạo bóng người, thật nhanh tách ra. Bất quá, càng thêm kinh ngạc sự tình xảy ra. Ân Ly cầm trường kiếm, ra sức bổ ngang. Nhất thời, một đạo tế tế, đen kịt đường dài từ trên mũi kiếm đang xuất. Không gian tan vỡ. Không gian khe hở rất nhỏ, nhưng là lại không gì sánh được sắc bén, không ngừng mà về phía trước lan tràn. Hơn 10 người tan ảnh, trong nháy mắt vỡ tan. Kiếm thánh tim nhảy tới cổ rồi, mạnh như vậy vũ khí, sợ rằng miễn là kề đến một cái, cả người liền hôi phi yên diệt. Hơn nữa, xem Ân Ly bộ dạng, có chút kinh ngạc, kiếm thánh thôi chắc, Ân Ly cũng là lần đầu tiên sử dụng thanh kiếm này, không biết có lợi hại như vậy uy lực. Nếu để cho nàng quen thuộc thanh kiếm này, cuộc tỉ thí này, sợ rằng không có bất kỳ huyền niệm. Không thể để cho nàng nắm giữ chủ động, phải giải quyết nhanh một chút quyết. Nếu như dùng thanh kiếm này thi triển kiếm quyết, sẽ là hậu quả gì kiếm thánh hầu như không dám nghĩ tới, nhanh lên hành động. Không minh kỳ đỉnh phong lực lượng sử xuất ra, kiếm thánh thân hình, thật nhanh di động tới. Queo trái, queo phải, hướng về phía trước, xuống phía dưới. Vô số tàn ảnh xuất hiện, kiếm thánh trên trán xuất hiện điểm một cái mồ hôi hột. Ở thời khắc mấu chốt này, phải nhất chiêu bắt Ân Ly. Cho dù không thể, cũng phải trừ hết vũ khí của nàng. Sử xuất toàn lực. Kiếm thánh dưới chân nhanh quay ngược trở lại, rốt cuộc chộp được Ân Ly một cái rõ ràng cái hở, tự tay, chuẩn bị bắn rứt thanh trường kiếm kia. Đột nhiên, thân thể hắn không động được. Không nên gấp nha, một đạo hài hước thanh âm, ở kiếm thánh trong đầu vang lên. Kiếm thánh gặp từ trước tới nay chuyện đáng sợ nhất, cả người, đều không thể động đậy, Ân Ly trường kiếm, xẹt qua một đạo bén nhọn hình cung, đâm về phía kiếm thánh. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, trên thân kiếm mỗi có nửa phần linh khí. Bởi vì này thanh kiếm cường đại, không phải Lưu Húc bên ngoài người có thể khống chế được. Linh khí, không cách nào xuyên thấu thân kiếm. Cho dù Lưu Húc đưa nó tạm thời cho mượn Ân Ly, Ân Ly cũng chỉ có thể sử dụng kiếm chiêu. Bất quá, kiếm chiêu, đã đủ. Chu tiên kiếm, trong phút chốc xẹt qua kiếm thánh thân thể, kiếm thánh trong lúc bất chợt có thể động, thật nhanh thoát đi, một góc ịp cả củ đạo bảo, bị bén nhọn kiếm phong chặt bỏ. Thậm chí, chỉ là thoáng lao qua, cũng không có chạm đến. Người nào ngươi có thể xưng hô ta điều kiện tốt nhất nam nhóm? Ngươi kiếm thánh mới vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên phát hiện không nói được bảo. Có người ở âm thầm gian lận, để kiếm thánh không cách nào nói chuyện. Rốt cuộc là người nào, tại sao phải làm như vậy mới vừa, thì tại sao đức đoạn tiếp theo định trụ hắn, muốn tha hắn một lần, tại sao vậy chứ? Bởi vì không thể để cho Ân Ly phát hiện ta động tay động chân, phải nhường Ân Ly cảm thấy, nàng là dựa vào bản lĩnh của mình báo thủ. Lại là đạo thanh âm này ở kiếm thánh trong đầu vang lên. Kiếm thánh bây giờ sợ hãi, đã cùng ngay lúc đó Lý Tiêu giao vậy. Có thể khám phá nhân tư tưởng, nghe được tiếng nói, cái này, còn là người sao? Rốt cuộc muốn dạng gì pháp thuật mới có thể làm được điểm ấy? Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đạo thuật, có chút truyền lưu, thế nhưng, chọn đọc người khác tư tưởng đạo thuật, kiếm thánh chưa bao giờ nghe. Không nên kinh ngạc, đây chỉ là tinh thần lực lực lượng nho nhỏ vận dụng mà thôi. Được rồi, ngươi tiếp tục đánh đi, ta không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không xuất thủ được rồi, mới vừa cái kia mấy đạo kiếm ý, thế nào ta đặc biệt lưu ở trên kiếm. Kiếm thánh mạnh mẽ đè xuống sợ hãi trong lòng, không để cho mình phân tâm. Người trong bóng tối rất khủng bố, thế nhưng, kiếm thánh không thể chết được. Hắn một ngày chết, toàn bộ Thục Sơn sẽ phát sinh cái gì, khó có thể dự liệu. Thậm chí, tòa yêu tháp phản ứng nhiệt hạch, kiếm thánh cũng vào thời khắc này liên hệ. Ân Ly lại là một kiếm huy tới, kiếm thánh liều mạng thoát đi. Dưới chân linh khí tung hành, kiếm thánh liều mạng buôn đầu, bắt lại Ân Ly một sơ hở, kiếm thánh lần nữa tự tay bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, đếm tới kiếm khí, cấp tốc chạy đi. Phía trước không gian đột nhiên vặn mèo. Kiếm thánh kiếm khí cứ như vậy tiêu thất, lần nữa bỏ lỡ cơ hội chuyển bại thành thắng. Kiếm thánh vững vàng, lãnh tính phân tích, chậm rãi cùng Ân Ly giáp trụ. Ân Ly đối với Chu Tiên kiếm sử dụng, càng ngày càng tiện tay, từng đạo vết nứt không gian ở đây bên trên không ngừng xuất hiện. Màu đen dây nhỏ, dường như có thể tua nhỏ tất cả. Kiếm thánh biết, đó là không có thể đụng vào gì đó, bằng không, hẳn phải chết. Uống kiếm thánh phát hiện mình giống không ra ngoài. Bất quá, một đạo mạnh mẽ kiếm khí, như trước cơ ra ngoài, nhắm vào Ân Ly một sơ hở, cấp tốc tiến lên. Theo dần dần lực kiệt, Ân Ly kẽ hở cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao, huy vũ trôi này nghịch thiên cấp khác thần khí, tiêu hao phi thường lớn. Muốn không phải Lưu Húc âm thầm khống chế được, Ân Ly sợ rằng liền một kiếm đều vung không ra. Trước sang kiếm khí chói mắt lóa mắt, thẳng hướng Ân Ly chạy đi. Bất quá, lần này càng quá đáng. Một cái cự đại thủ ấn, đột nhiên ở kiếm thánh trước mắt xuất hiện, vang một tiếng, đem hắn kiếm khí nghiền thành bột phấn. Không phải, không phải nói ngươi không muốn để cho Ân Ly phát hiện sao? Kiếm thánh nhịn không được nói rằng. Trong lúc bất chợt, kiếm thánh phát hiện mình có thể nói chuyện. Hướng Ân Ly nhìn lại, phát hiện Ân Ly dường như không nghe thấy tựa như, tiếp tục huy kiếm cùng người tranh đấu lấy một cái cùng kiếm thánh giống nhau như lúc nhân, đang cùng Ân Ly kịch chiến. Đó là một cái ảo ảnh, tốt nhất chiêu thay mận đổi đảo.